Thần cấp đặc công hệ thống, chương 878, nguy cơ ẩn hiện, góc truyện audio.com. Cai lần đây, Albert ánh mắt tham lam từ cái kia hai dương Mỹ Kim bên trên đảo qua trầm giọng hỏi. 100 triệu Mỹ Kim, đối với người bình thường tới nói là một cái thiên văn sổ tự, đối với Albert dạng này cấp S cường giả tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Hắn cho hết thành bao nhiêu sát thủ nhiệm vụ mới có thể kiếm được 100 triệu Mỹ Kim A, nhưng tiền tài không phải lần giao dịch này trung trọng yếu nhất, cai lần mới là. Nếu như không cứu lại được cai lần, hắn cầm tới nhiều tiền hơn nữa cũng cái dám dùng không có. Lâm Hoàn lắc đầu, ngữ khí hơi có vẻ khinh bạc nói ra, không không không, nghe hòa kế ta đã lấy ra một nửa thành ý, ngươi cũng muốn lấy trước ra một nửa thành ý, hiểu không? Ta cần ngươi đem một nửa con tin phóng tới. Bong tàu bên trên, mà Tống Khanh muốn ở đây một nửa con tin bên trong, ngươi làm được điểm này, ta liền sẽ để ngươi nhìn thấy cai lần. Đứng tại Albert bên cạnh Skyru nhếch miệng, khinh thường nói ra, ngươi bên kia chỉ có một cái cai lần, mà chúng ta bên này lại có 137 tên con tin, ngươi lại muốn dám phách lối, ta liền giết mấy tên con tin cho ngươi xem một chút. Skyru, ngươi điên rồi sao? Albert rất là ánh lửa, trước khi đến hắn liền đã cảnh cáo Skyru, để hắn không muốn chọc giận Lâm Hoan, kết quả Skyru lại đem hắn mà nói trở thành gió thoảng bên tai, thật là đáng chết. Skyru không quan trọng nhún vai nói, thả lòng Albert, ta dám đánh cực người Hoa là không dám đối với cai lần như thế nào. Albert vừa muốn lại nói cái gì, đối diện Lâm Hoan cũng đã vượt lên trước nói ra, oa a, xem ra các ngươi không tin cảnh cáo của ta a, rất tốt. Vậy ta liền để các ngươi biết chọc giận người Hoa hậu quả, Lý Diễm cấp cai lần tiểu thư một điểm nhan sắc nhìn xem. Trong khoang thuyền vang lên Lý Diễm đáp lại, vâng, đội trưởng. Đón lấy, một tiếng gào đau đớn thông qua máy biến điện năng thành âm thanh truyền ra. À, đáng chết Hoa hạ nữ nhân. À tốt tốt ta không mắng ngươi, cầu ngươi đừng lại tổn thương ta. Chấm, bởi vì máy biến điện năng thành âm thanh gia trì nguyên nhân, cai lần thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào Albert cùng Skyru trong lỗ tai. Albert sắc mặt tái xanh quát, đáng chết, đều tại ngươi Skyru, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi không muốn chọc giận Lâm Hoan, lần này tốt nếu là cai lần nhận lấy tổn thương gì, chủ nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Skyru sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, hắn chiếp ấy nói ra, nên. Đáng chết ta làm sao biết những thứ này người Hoa. Sẽ như vậy dễ giận. Sĩ, Albert hít sâu một hơi, sông Lâm Hoan hô, ok ta hiện tại liền phóng ra một nửa con tin đến bong tàu bên trên, xin ngươi đừng lại tổn thương cai lần tiểu thư. Lâm Hoan nhún vai, ngoạn vị đạo chúng ta người Hoa là coi trọng nhất tín dự, sở dĩ, xin yên tâm đi Albert tiên sinh. Albert hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại hô, Bariali, đem Tống Khanh cùng mặt khác 68 tên Hoa hạ bằng hữu đưa đến bong tàu bên trên, mau. Vâng, Albert tiên sinh. Trong khoang thuyền truyền ra Bariali cái kia thô cùng thanh âm, đón lấy, mấy tên màu đen gió lốc hải tặc áp giải bao quát Tống Khanh ở bên trong 69 tên Hoa hạ đồng bào đi tới bong tàu bên trên. Bởi vì thời gian dài bị giam tại âm u nhà giam, bịt kín trong khoang thuyền, Tống Khanh đám người đi tới bong tàu bên trên sau mắt có ngắn ngủi không thích ứng, chờ đến bọn hắn thích ứng. Tới về sau, lập tức thấy được cách đó không xa hổ xa số cùng đứng tại bong tàu bên trên Lâm Hoan, Diệp đám người. Tổ quốc phái người tới cứu chúng ta á, chúng ta không có bị lãng quên, chúng ta muốn được cứu được. Giờ khắc này, rất nhiều người vui đến phát khóc, liền liên trầm ổn tỉnh táo Tống Khanh cũng chảy xuống kích động nước mắt. Lâm Hoan cùng Diệp đám người tâm tình vào giờ khắc này cũng không bình tĩnh, giống ngay thẳng boy thần lôi, giờ phút này hốc mắt của hắn ửng đỏ, song quyền nắm chặt hận không thể lập tức liền đem đối diện những thứ này đồng bào cứu trở về. Bọn hắn vốn nên tại Yemen hưởng thụ lấy cao quý cách tiếp đãi thưởng thức dị quốc phong tình, sau đó mặc hợp thể quần áo tham gia lập tức đến đường sắt thông xe nghi thức. Kết quả, bởi vì những thứ này đáng chết hài, tặc cùng sát thủ, bọn hắn bị bắt cóc đe dọa, mất đi tự do thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng sợ hãi cùng áp lực. Giờ phút này Lâm Hoan ở trong lòng âm thầm thề, vô luận để hắn bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn đem cái này 137 vị đồng bào từ những thứ này đáng chết sát thủ, hải tặc trong tay cứu ra. Nghĩ như vậy, Lâm Hoan xông Tống Khanh nói ra, Tống tiểu thư ta là Lâm Hoan, nói cho ta, mấy tên khốn kiếp này có hay không làm bất cứ thương tổn gì chuyện của các ngươi. Tuyệt đối không nên sợ hãi, ngươi hoàn toàn có thể nói ra tình hình thực tế, có ta ở đây, ta sẽ thay các ngươi làm chủ. Nghe được Lâm Hoan về sau, Tống Khanh chỗ trong đám người lập tức vang lên trận trận kinh hô. À, Lâm Hoan, hắn chính là Lâm Hoan, chế phục 5 tên giặc cướp cứu vừa bay máy hành khách anh hùng Lâm Hoan. Có hắn tại, lần này chúng ta thật, được cứu, trong những người này rất nhiều đều nhìn qua Lâm Hoan trực tiếp biết hắn là một tên vũ lực chỉ cường hãn cảnh sát, có hắn ở đây tự mình được cứu khả năng liền lại nhiều một tầng. Tống Khanh cũng rất kích động, bởi vì lần trước chưa thể phỏng vấn đến Lâm Hoan, thậm chí liên mặt đều không thể gặp được, sở dĩ đây là hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy Lâm Hoan một sát na, Tống Khanh cũng có chút không hiểu an tâm. Chỉ gặp nàng hít sâu một hơi nói, không có, bọn hắn không có thương tổn chúng ta, rất tốt. Lâm Hoan nhẹ gật đầu tiếp lấy nói với Albert, làm ngươi hết lòng tuân thủ cam kết hồi báo ta hiện tại liền để ngươi nhìn thấy cai lần. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng. Albert cùng Skyru tất cả đều khẩn trương hướng hổ xa số cửa khoang thuyền khẩu. Nhìn lại tại bọn hắn khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú cai lần tại hai tên hoa hạ nữ tử áp giải hạ đi ra. Nhìn thấy cai lần bình yên vô sự một nháy mắt, Albert cùng Skyru tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Cai lần, ngươi kiên trì một chút nữa, rất nhanh chúng ta cũng biết đem ngươi cứu ra. Albert hô, cai lần chấn định nhẹ gật đầu, nói ra ta rõ ràng, bất quá các ngươi nhất định muốn cẩn thận những thứ này người Hoa, bọn hắn rất giàu hoạt. Albert cùng Skyru nhìn nhau cười một tiếng, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia khinh thường cùng bạo dạp lòng tin. Nếu như chỉ có hai người bọn họ ở đây, có lẽ còn biết lo lắng ở đây lật thuyền trong mương, nhưng là... Phía sau bọn họ thế nhưng là có chủ nhân ở A, chỉ cần có sát thủ chi vương ở chỗ này, vô luận đối diện những cái kia người Hoa lại thế nào giàu hoạt đa dạng cũng. Khó thoát bị hung ác thảo vận mệnh, Hoa Hạ Thượng Kinh Thị Cự Long Chi Ảnh Tổng Bộ. Hàn Thiên Sơn tại long đầu trong văn phòng bước chân đi thong thả càng không ngừng nhìn xem trên đồng hồ thời gian, hắn biết hiện tại Lâm Hoan cùng Albert ở giữa giao dịch đã bắt đầu. Căn cứ hiện hữu tình báo phán đoán, lần giao dịch này sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao, Hàn Thiên Sơn lại không hiểu có chút lo lắng. Đúng lúc này, trên bàn công tác màu đỏ cố lời nói tiếng chuông vang lên, Hàn Thiên Sơn đầu tiên là sững sờ tiếp lấy dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước bàn làm việc nhận điện thoại nói, uy ta là Hàn Thiên Sơn, cái gì, Reinhardt không tại huyết sắc cổ bảo. Tin tức này tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, để Hàn Thiên Sơn như vậy đại nhân vật đều có một nháy mắt trời đất quay cuồng. Đáng chết, Reinhardt khẳng định đi Somalia, ta nhất định phải lập tức thông chi Lâm Hoan bọn hắn. Đa tạ minh chủ ZSC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.